12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 60, say tình và cháu gái, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một căn phòng nào đó dưới thủy cung có hai thân ảnh nam nữ đang quấn lấy nhau trên một chiếc giường. Người nam nằm trên, người nữ nằm dưới, tiểu, yết, em, khó chịu, quá, cự giải mặt đỏ bừng như say rượu, bám lấy cổ thiên yết không ngừng rên rỉ, mồ hôi túa ra như suối. Ao, dưới nước mà cũng có mồ hôi sao? Thiên yết vẫn cố gắng nhịn dù anh vô cùng đau đớn. Anh không muốn, làm, khi cự giải chưa đồng ý, cua, ngốc, à, nghe. Nghe, hộc hộc, anh, nói, nè, thiên yết hỏi cự giải và cô cũng cố gắng mở mắt ra nhìn anh. Em, thực sự, hộc hộc, muốn, làm, chuyện này, dạ, em, muốn, anh, cự giải càng lúc càng mị hoặc hơn khiến cho thiên yết dần mất đi lý trí. Em, có, biết, anh, hộc hộc, là ai? Không, em, biết, anh, là tiểu, yết, của, em, và thế là xong, thiên yết đã hoàn toàn bị thu phục bởi câu nói này. Cự giải ngay lập tức chiếm đóng môi của anh, khiến anh rơi vào cơn say tình một cách nhanh chóng, thiên yết cũng hưởng ứng theo cô luôn, hai người cứ thế hôn sâu, và trang phục của họ dần dần rơi xuống sàn, thỉnh thoảng thiên yết lại vỗ vỗ vài cái vào mông cự giải khiến cô kêu anh biến thái. Tiểu, yết, em, muốn, anh, hai người cứ triền miên hôn qua hôn lại làm cho cự giải cảm thấy phía dưới khó chịu vô cùng. Sao, hộc hộc, em, muốn cái gì, của anh, thiên yết dù vậy, nhưng vẫn cố gắng trêu chọc cự giải. Anh, thật, xấu, tính ư, cự giải mặt càng đỏ hơn nữa. Còn thiên yết thì vẫn cứ trêu cô, em, nói đi, em, hộc hộc, muốn gì, a, em, muốn, cái, đó. Của, anh, nói xong câu đấy thì cự giải cũng chính thức thành, cua luộc, luôn, và ngay sau đó, cự giải bám chặt vào người thiên yết và kêu lên, khi hai người, hòa vào làm một, em, có, đau, không, hộc, hộc, thiên yết không dám cựa mình vì sợ cô đau, giả ư, đau, nhưng, em, vui, lắm, tiểu, yết, vậy, hộc hộc, anh, di, truyền, nhé, cả căn phòng giờ đây vang lên đầy tiếng rên rỉ của cuộc hoan ái. Ngay cả tôm cá ngoài khe cửa cũng phải đỏ mặt, vậy là tình cảm của họ đã sâu sắc nay còn mặn nồng hơn rất nhiều. Có thể nói đây là tình yêu của định mệnh, hoặc tình yêu vĩnh cửu, cũng được, ta cảm thấy, ta đã bị vắt kiệt máu sau vụ này rồi, lần sau chắc không nên để đám nhóc đó hứa với các độc giả nữa quá. Kẻo, 12 sao phản đối, bà không có quyền đó, nhưng, 12 sao gắt lên, không nhưng gì cả. Nếu độc giả muốn thì bà phải viết ok. Ok, ta không ý kiến gì nữa, 12 sao, như vậy mới được chứ. Thế mọi người muốn cặp nào tiếp theo? Hãy bình luận để TG viết nha, ao nghĩ. Chúng nó chẳng thương ta gì cả. Tại sảnh chính của cung điện, vua Thủy Tề và các sao đang ngồi nói chuyện. Ồ, thì ra mẹ của Giải Nhi là công chúa của Thủy Cung sao? Song Ngư trầm trồ, thế bà ấy chắc chắn là một đại phú bà. Rồi, Kim Ngưu mắt sáng rực các sao khác. Đúng vậy đó, hoàng tỷ của ta tên Tề Yêu Mị. Tề Yêu Nghiệt đáp, các sao nghĩ, cha mẹ ngài đặt tên có tâm quá ha, nên ngài thấy cự giải giống hoàng tỷ của ngài, rồi ngài bảo linh thú của mình bắt em ý về. Ma Kết hỏi, đúng vậy, thế nhưng ai ngờ đâu, tên để giáp xác kia, hắn lại có dã tâm lật đổ ta. Thấy cháu gái ta xinh đẹp mà lại tên giải, tức cua, nên mới, dầm, Tề Yêu Nghiệt tức giận đập bàn, các sao, thôi ngài bớt giận ạ, Song Ngư hòa hoãn. Bỗng Bạch Tuộc Thủy Hàn ngó đầu vào trong, thế mà ta cứ tưởng ngài lại phải lòng cô gái ấy rồi chứ. Hóa ra là tìm cháu gái mà không nói sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Yêu Nghiệt cầm dạng san hô bằng đá quý trên bàn ném vào Bạch Tuộc Thủy Hàn, ngươi thôi bêu xấu ta được rồi đấy. Xí, ngài đúng là, dám làm mà không dám nhận. Bạch Tuộc Thủy Hàn bất mãn chạy ra chỗ khác chơi. Ngươi, Tề Yêu Nghiệt tức đến không nói lên lời. Các sao nghĩ, đào hoa, thôi, ngài hãy nguôi giận a, Song Tử cười. Hừ, ta cũng chỉ là, một tuần thay bạn gái một lần thôi mà. Tề Yêu Nghiệt bĩu môi. Các sao cạn lời, vâng chỉ một tuần một lần. Vậy ngài không có ý định muốn kết hôn cùng ai sao ạ? Nhân Mã ngây thơ hỏi. Tại ta chưa tìm được, cô gái tài sắc vẹn toàn, hoàn mỹ không khuyết điểm. Thôi, hai, Tề Yêu Nghiệt thở dài. Các sao, vậy ngài lên rời mà tìm. May ra mới thấy, mà nói mới nhớ, các sao cùng vua Thủy Tề quay ra chỗ Kim Ngưu, sao đế giáp xác lại có được, Nguyệt Tình Hương, trong khi nó đang trong thời gian thử nghiệm và sáng chế của tổ chức Tiên Mai nhỉ. Làm thế nào cậu biết là thuốc đó đang thử nghiệm? Thiên Bình hỏi, tại vì, Nguyệt Tình Hương, chưa hoàn chỉnh, nói cách khác là mình đã uống thử nên mình biết. Kim Nghiêu gãi đầu cười trừ. Các sao muốn xỉu luôn, trời ơi, sao em lại nghĩ nó chưa hoàn chỉnh thế? Heo siêu nấm, ma kết nhìn Kim Nghiêu, à, là, tại vì, nó, các sao khác quạ bay đầy đầu, có thể nói nhanh hơn không? Kim Nghiêu nghe thế đỏ mặt, cố gắng với tốc độ bình thường, nó, không tan hết khi làm. Chuyện đó, lúc chúng dược, mà, vẫn tái lại sau một thời gian, ngắn, các sao ồ lên, thì ra là vậy. Nhưng, anh thấy cũng hay mà. Ma kết đăm chiếu, các sao khác sửng sốt, WSATTTTT. Anh, có anh là nghĩ thế thôi. Mỗi lần, như vậy, xong là mệt muốn chết. Kim Nghiêu đỏ mặt quay đi chỗ khác, Tề Yêu Nghiệt thấy mình bị bơ thì lên tiếng, thôi. Dù ta không biết cái cảm giác đó nó ra sao nhưng, các sao lại ồ lên, hả? Ngài chưa từng, làm vậy, bao giờ sao, Tề Yêu Nghiệt xấu hổ ta có nhiều bạn gái vậy thôi chứ ta chưa bao giờ thử, trời, ngài đã, 1.500 cái xuân xanh, rồi mà vẫn chưa thử là sao, Bảo Bình lắc lắc lọ thuốc trách móc, ta, cũng biết như thế, nhưng, không đủ cam đảm, thật tội cho ông ấy, các sao, thôi, dừng đi, đừng nói về vấn đề này nữa có được không vậy, Thiên Bình đỏ mặt, em nhìn người ta kìa, chỉ vào Ma Kết và Kim Nghiêu. Không những làm rồi mà còn có con rồi đó. Bảo Bình thuyết giáo Ma Kết và Kim Nghiêu đỏ mặt tía tai. Nhưng đó là bất đắc dĩ. Hơn nữa, con của họ là con nuôi mà. Thiên Bình bất mãn, thế cặp đang trong phòng kia thì sao? Cũng là bất đắc dĩ mà. Thôi, anh cạn lời rồi, các sao khác cười đau cả bụng. Tề Yêu Nghiệt cũng bật cười, ý cậu ấy là mong cô bé có thể gần gũi hơn thôi mà. Rất dễ hiểu, các sao nữ ồ, các sao nam ngầm tán thành. Sau một hồi nói chuyện, ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ không tha cho đám người đó đâu, dám làm hại hoàng tỷ của ta, lại còn ép cháu gái ta trở thành sát thủ, mối thù này không tính không được mà. Tề Yêu Nghiệt vô cùng tức giận, dạ nhưng trước tiên là phải tìm được kẻ đứng đầu tổ chức thì mới có thể khiến cho đám sát thủ dưới quyền bị hoang mang ạ. Kim Nghiêu nói, được, mọi người cứ tùy ý hành động, nếu cần thì nói với ta, cho dù là huy động toàn bộ lực lượng hùng hậu của biển cả cũng không vấn đề gì. Đa tạ ngài đã giúp đỡ ạ, các sao cung kính. Vậy thì mọi người ở lại dùng bữa với ta chứ? Tề Yêu Nghiệt mời, bia, được ăn rồi. Kim Nghiêu và Nhân Mã đồng thời reo lên. Các sao cùng Tề Yêu Nghiệt. 2 giờ sau, các sao đã no nê vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tề Yêu Nghiệt đã đi xem xét tình hình của đế giáp xác. Đang nhờn nhơ chơi bời thì họ bỗng nảy ra một ý tưởng. Vâng, và các sao của chúng ta đang đi đến căn phòng mà hai người kia đang. Hai người họ đã xong việc, Thiên Yết để Cự Giải gối đầu lên tay mình và ôm cô vào trong ngực. Cự Giải do mệt nên đã ngủ từ lâu rồi. Ao, vận động kịch liệt quá đây mà. Thiên Yết vuốt tóc Cự Giải, nhìn gương mặt cô lúc ngủ thật đáng yêu nha. Em đó, đúng là, cuồng ngốc, mà, hôn lên trán cô và Thiên Yết lại nhìn Cự Giải cười mỉm. Từ nay trở đi, em là người của Lâm Thiên Yết này rồi, có muốn trốn cũng không kịp nữa đâu. Ao tính chiếm hữu cao ngất trời. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên, anh nghe có tiếng động bên ngoài, dù rất nhẹ, ao tai nó thính quá, xem kia, mới thế mà mấy người này đã muốn phá đám rồi sao? Thiên Yết cười rất tươi, anh nhanh chóng ngồi dậy chỉnh chăn cho Cự Giải và mặc lại trang phục. Sau khi Thiên Yết chỉnh đốn, hình tượng, xong, thì cũng là lúc các sao đến cửa phòng. Xuyệt, mọi người phải thật trật tự đấy có biết không hả? Sử nữ chỉ đạo, ok, các sao nói nhỏ nhưng Thiên Yết đã nghe thấy hết và... Khi các sao bắt đầu mở cửa thì, họ bị giật mình bởi vì, ác ma Thiên Yết đang đứng trước cửa nhìn bọn họ, không cảm xúc, nếu các cậu không muốn chết, thì hãy im lặng cho, cuồng ngốc của tôi, ngủ, còn nếu không, Thiên Yết tỏa đầy sát khí đe dọa các sao, làm cho họ sợ xanh cả mặt, vâng vâng, 10 sao đồng thanh, Kim Nghiêu bật dậy hỏi, bà ý sao rồi ạ, Thiên Yết nhìn Cự Giải đang nằm ngủ rất say sưa, không sao. Giờ thì ổn rồi, sao chú vẫn còn sung sức thế Thiên Yết? Tôi tưởng là phải mệt lắm chứ. Sư tử cười hỏi, tôi thì không sao, vẫn còn có thể làm hơn thế nữa. Nhưng, cuồng ngốc thì mệt đến ngất đi luôn ý Thiên Yết thản nhiên đáp. Ao quái vật Thiên Yết, bà nói gì ao làm gì có gì đâu. Ha ha ha, Thiên Yết đe dọa cứ liệu hồn ao run rẩy. Các sao nữ, trừ Kim Nghiêu, Cự Giải, hét lên, cái gì? Các sao nam, nghe anh Thiên Yết nói mà em thấy hoài niệm ghê, Kim Nghiêu lườm Ma Kết. Ha ha, thôi mà, dù sao thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi phải không nào? Market ôm Kim Ngưu cười nói. Ừ, đúng vậy, các sao đồng thanh, ư cự giải cựa mình tỉnh dậy. Thiên Yết thấy vậy vội chạy ra. Các sao nam thì cũng tự động quay mặt ra ngoài. Các sao nữ thì vẫn còn đang đơ bởi câu vừa nãy của Thiên Yết. Chỉ có Kim Ngưu là ra chỗ cự giải thôi. Em tỉnh rồi à cua ngốc. Đây, đây là đâu thế Tiểu Yết. Cự giải dụi mắt trông rất đáng yêu. Chúng ta vẫn đang ở dưới thủy cung đó, giải nhi. Kim Ngưu cười, Ngưu à tôi. Ai, ra, cự giải định ngồi dậy thì cơ thể bỗng truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Em không sao chứ, Thiên Yết lo lắng vội đỡ cô ngồi ngả vào lòng mình. Đau, đau quá đi à, cự giải kêu. Anh xin lỗi, Thiên Yết nhận tội, em không sao đâu, anh đừng xin lỗi, cự giải cười với anh. Ừ, nhưng em làm sao, em muốn mặc quần áo. Cự giải đỏ mặt nói, à, lúc đi về, vậy bọn cháu xin tạm biệt ngài, vua Thủy Tề. Nhân Mã thay mặt, ừ, lần sau nhớ xuống chơi với ta nữa nhá. Tề Yêu Nghiệt cười, cháu chào, cậu ạ. Cự giải nằm trong lòng Thiên Yết nhẹ giọng. Ừ, cháu gái của ta, chấm, Tề Yêu Nghiệt cười phúc hậu, lần sau mọi người xuống nhớ báo đấy, nếu không ngài ấy đi hẹn hò với bạn gái là uổng công lắm đó. Bạch Tuộc Thủy Hàn ngó vô, ngươi, sao ngươi cứ nói xấu ta hoài vậy hả? Tề Yêu Nghiệt tức điên lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngài có đẹp đâu mà còn kêu, Bạch Tuộc Thủy Hàn chua mỏ, ngươi đứng yên đó cho ta. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.